thời gian rảnh là nói chuyện chơi với đám vũ giả ở hội quán cực hạn. Phần lớn thời gian thì một mình một người đắm chìm vào tu luyện cửu trùng lôi đao. A, Lân, đội trưởng. Hội quán cực hạn. Trong phòng kiểm tra phản ứng thần kinh, La Phong đi tới một bên cầm lấy điện thoại di động nghe điện thoại à. Các ngươi chuẩn bị sau Tết. Ngày 1 tháng 3 tới khu hoang dã nữa à. Được thôi, ta không có vấn đề gì. Ta cũng muốn ở nhà mấy ngày tới an an ổn ổn thêm 2 tháng thuận tiện mài rũa đao pháp. Ừ, được, năm sau đi khu hoang dã nữa nhé. Các ngươi cũng đều biết việc đệ đệ ta à. Việc này truyền ra thật là nhanh. Không có biện pháp, gặp phải loại sự tình này ta cũng không có biện pháp. Nhưng cũng may, đệ đệ ta bây giờ đã tốt rồi. U, Vinh, Quy, Quy, mơ ta đang tu luyện thân pháp. Được rồi, gọi lại sau nhé. La Phong tắt điện thoại, rồi đặt vào góc tường. Sau đó lại đi về phía máy kiểm tra phản ứng thần kinh. Nói là máy kiểm tra, nhưng trên thực tế La Phong hoàn toàn dùng nó như một máy huấn luyện. Thi kiểm tra chiến tướng trung cấp, thời gian 10 phút rưỡi. La Phong điều chỉnh máy thời gian thi kiểm tra phản ứng thần kinh. Đây đã là thời gian duy trì dài nhất rồi. Kỳ thật dưới vô số viên đạn cao su bắn ra, rất có thể dùng để huấn luyện năng lực né tránh của con người. La Phong bình thường rất thích tới đây huấn luyện. Cả người mồ hôi đầm đìa, La Phong nhét mấy thứ linh tinh và điện thoại vào túi. Lần này tới khu hoang dã hơn một tháng. Hàng ngày, tuyệt đại đa số thời gian đều tiến hành hấp thu nguyên năng gen, cường hóa thân thể. Bây giờ tố chất thân thể ta còn cách cấp chiến tướng sơ cấp tiêu chuẩn cũng không xa nữa. Cố gắng một chút, xem thời gian gần 2 tháng nữa có thể đề cao bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng ngày. Đêm trừ tịch, người trong gia đình La Phong cũng vui vẻ cùng nhau đi xem dạ hội mừng Tết âm lịch. Trong mấy ngày Tết âm lịch, La Phong cùng người trong nhà cùng đi thăm một vài bằng hữu, tụ họp náo nhiệt. Về phần người thân, La Phong thật ra không có thân thiết gì, vì cha và mẹ đều là cô nhi thời kỳ sau Đại Niết Bàn. Thời kỳ Đại Niết Bàn đã tạo nên rất nhiều gia đình tan rã, rất nhiều cô nhi. Sáng sớm ngày 26 tháng 2, La Phong mặc đồ luyện công màu trắng, mỉm cười đi về phía hội quán cực hạn. Tên điên, mới sáng sớm đã đi hội quán à? Một tráng hán râu quai nón cười nói. Hai ngày nữa ta phải đi khu hoang dã rồi. Bây giờ đúng là nước tới trung mới nhảy, phải huấn luyện nhiều một chút. La Phong cười nói. Tráng hán râu quai nón trừng mắt mẹ nó, tên điên, đừng nói chọc giận ta. Còn nói nước tới trung mới nhảy hử? Lúc trước ngươi cùng ta sát hạt chuẩn vũ giả quay đi quay lại, bây giờ đã mạnh hơn ta rồi. La Phong cười ha ha, trường gian sống sau đè sống trước, đời sau đương nhiên phải mạnh hơn đời trước rồi. Biến đi, đừng chọc giận người ta. Tráng hán râu quai nón chửi đùa một tiếng. La Phong cũng đi vào hội quán cực hạn, đi lên lầu 6. Sáng sớm, hội quán cực hạn rất ít người, hôm nay cũng trống rỗng như bình thường. Nếu La Phong không muốn thử thành quả gần đây một chút, cũng không cần tới sớm như vậy. Lần trước ngày 1 tháng 12, thành tích thi kiểm tra của ta là tốc độ 78,6 m mỗi giây. Lực quyền 6.121 kg. Bộc phát có thể đạt tới gần 13.000 kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh đạt chiến tướng sơ cấp loại ưu. La Phong hơi lúc lắc người. Bây giờ là ngày 25 tháng 2. Gần 3 tháng rồi. Không biết bây giờ tố chất thân thể ta đã đạt tới trình độ gì rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 102 người tổng bộ tới lầu 6 hội quán cực hạn trong phòng luyện võ trống rỗng. La Phong mở chốt máy kiểm tra lực quyền, màn hình cũng sáng lên. Trước hết không dùng phương pháp phát lực cửu trùng lôi đao, sử dụng phát lực bình thường. La Phong hơi điều chỉnh hô hấp một chút, rồi lập tức cả người giống như một con đại tinh tinh xông về phía trước. Cả vai và cánh tay phải đều mang theo một khí thế xông lên phía trước đánh xuống. Còn nắm tay thì thuận thế đảo qua một vòng cung. Binh! Tiếng vang trầm gõ vào mặt trống vang lên. Bi quyền chấn động dữ dội lắc lư một chút. Màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền lập tức hiện lên nhóm số 9981 kg. À, gia tăng nhiều như vậy sao? La Phong nhìn con số, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần trước là 6.121 kg. 3 tháng tăng lên trên 3.000 kg, kỳ thật con số cũng trong dự đoán trước của La Phong. Vì dưới tình huống bình thường, sau khi huấn luyện sinh tử chiến đấu, thực lực sẽ đề cao nhanh hơn. Do đó lúc trước thời gian hơn một tháng ở thành thị số 003, La Phong có tiến bộ rất lớn. Sau đó khi về nhà gần 2 tháng, vừa lúc cửu trùng lôi đao tầm thứ 3 vừa mới luyện thành, làm tốc độ tiến bộ của La Phong rõ ràng nhanh hơn trước. 3 tháng tích lũy, thực lực mới gia tăng lên nhiều như vậy. Dựa theo dữ liệu đại khái về tố chất thân thể, lực quyền trong khoảng từ 4.000 kg tới 8.000 kg là cấp chiến sĩ cao cấp. Còn từ 8.000 kg tới 16.000 kg là phạm vi chiến tướng sơ cấp. Nói cách khác, tố chất thân thể ta bây giờ đủ để sánh ngang chiến tướng sơ cấp bình thường rồi. La Phong mỉm cười, một lần nữa hơi thu thế. Lần này, La Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp phát lực cửu trùng lôi đao. Nhưng có điều hơi đáng tiếc là, 2 tháng qua, mặc dù đã mua được bí tịch 4 lớp đầu cửu trùng lôi đao, nhưng La Phong không sao tu luyện được lớp thứ 4. Nhiều nhất là khống chế sức mạnh toàn thân chính xác hơn thôi. Hả? La Phong khẽ quát một tiếng, khí tức như lợi tiễn từ miệng phun ra, đồng thời phát ra một tiếng quát. Cánh tay phải của La Phong trong nháy mắt đảo qua không gian. Hơn nữa thời gian ngắn ngủn đảo qua không gian đó lại liên tiếp gia tốc, trong nháy mắt phá tan tốc độ âm thanh, sinh ra một tiếng nổ đáng sợ. Lực quyền tự như thiết chùy nện thẳng vào bi quyền. Âm ầm. Bi quyền lắc lư mạnh, sau đó dạt đi, mãi sau mới trở lại bình thường. Thống khoái. La Phong nhìn về phía màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị hơi dừng lại một chút, mới hiển thị ra nhóm số 28.081 kg. Chật, chật, dựa theo 9.981 kg nhân với 2,8 tính ra là, đại khái là, La Phong hơi tính nhẩm một chút là chừng 27.947 kg. Ta đánh ra một quyền lại trên 28.000 kg. La Phong rất hài lòng với dữ liệu này. Lực quyền 28.000 kg là rất đáng sợ. Đây là lực quyền 28 tấn. Một chiếc xe tải cũng chỉ chở nặng tới chừng đó mà thôi, có thể tưởng tượng được sức mạnh một quyền đó nặng như thế nào. Dựa theo dữ liệu tố chất thân thể, 16.000 kg tới 32.000 kg đều thuộc về trình độ chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng cũng là chiến tướng trung cấp. Nhưng người miễn cưỡng vừa đạt giới hạn 16.000 kg và một chiến tướng trung cấp thâm niên. vẫn có thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu bây giờ La Phong bổ ra một đao, xem như là một chiến tướng trung cấp lợi hại rồi. Ô Thông, quán trưởng hội quán cực hạn. Làm quán trưởng, hắn phải thường xuyên tới hội quán. Tiếng bùng nổ. Ô Thông đang ngồi trong một tỉnh thất ở lầu 5. Đột nhiên nghe trên lầu 6 tiếng bùng nổ. Giật bắn cả người, cao thủ đó lại đánh ra tiếng bùng nổ à. Ô Thông cấp tốc hóa thành một tàn ảnh, chạy thẳng theo thang lầu, vọt thẳng lên lầu 6. Phòng luyện võ lầu 6 trống rỗng, chỉ có một người La Phong. Sau đó La Phong còn ở trước máy kiểm tra lực quyền, tự hỏi xem bây giờ cấp độ thực lực mình đang ở đâu. Ủa? La Phong quay đầu lại nhìn Ô Thúc. Trời ơi, tiểu tử nhà ngươi, là ngươi đánh ra tiếng bùng nổ đó à? Để ta xem, một quyền của ngươi nặng tới bao nhiêu rồi? Ô Thông rất kinh ngạc. Đi về phía La Phong. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền, thấy nhóm số, hắn không khỏi chết lặng. 28.081 kg. Ô Thông không kìm được dán mắt vào La Phong, tự hồ La Phong là một con quái vật. Đây là do ngươi đánh ra à? Không phải ta thì là ai? La Phong cười, nhưng tố chất thân thể ta không mạnh như vậy. Là cửu trùng lôi đao. Ô Thông thoáng cái đã đoán ra. Hắn cũng sớm đã biết La Phong mua bí tịch cửu trùng lôi đao. Nhưng trong thiên hạ có nhiều vũ giả lợi hại mua bí tịch này, vậy mà rất nhiều người đến cả nhập môn cũng không làm được. Ngay cả tu luyện cửu trùng lôi đao cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Bây giờ lực quyền bình thường của ngươi là bao nhiêu? Tu luyện cửu trùng lôi đao tới lớp thứ mấy rồi? Ô Thông truy vấn. La Phong cười trả lời, lực quyền của ta chừng 1.000 ca. Gơn. Cửu trùng lôi đao tu luyện tới tầm thứ 3. Trong khoảng thời gian này ta tu luyện ra sao cũng không thể hiểu thấu lớp thứ 4. Về việc tốc độ tu luyện cửu trùng lôi đao, La Phong cũng không có ý định giấu diêm. Thực lực mình kiểu gì cũng sẽ khiến cho một vài người chú ý. Bộc lộ ra một vài ưu điểm mới là có lợi. Về phần thân phận tinh thần niệm sư, La Phong sẽ không bộc lộ ra được. Không chỉ riêng vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc Hạc đang điều tra hung thủ. Kỳ thật trước khi xảy ra việc giải thưởng cực lớn, La Phong đã luôn không muốn công khai thân phận tinh thần niệm sư, vì trên phạm vi toàn cầu, vũ giả đã xem như rất hiếm rồi. Còn tinh thần niệm sư thì lại càng hiếm hơn trong giới vũ giả. Một tinh thần niệm sư sẽ khiến cho mình gặp rất nhiều việc rắc rối. Biến thái, tiểu tử nhà ngươi quá biến thái. Quả thực là một quái vật. Ô Thông không kìm được đấm vào ngực La Phong một cái, ta sớm đã biết ngươi thiên phú không tệ. Dù sao được cực hạn vũ quán ta tuyển rồi. Tố chất thân thể ngươi có thể trưởng thành tới cấp chiến tướng sơ cấp. Mặc dù cũng rất ghê gớm, nhưng ta cũng không phải giật mình cho lắm. Tuyệt nhiên không phải không có người nhanh hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ ngắn ngủn trong chừng nửa năm đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầm thứ 3. Việc này thật sự là quá biến thái, quái vật, quái vật. Người không phải ai cũng toàn vẹn. Trên phạm vi toàn cầu có người có tố chất thân thể đề cao rất nhanh. Tỉ như vào thời kỳ Đại Niết Bàn. Ngắn ngủn chỉ thời gian vài năm. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng và đệ nhị cường giả Lôi Thần đã thành tồn tại vượt cả cấp chiến thần. Có thể lăng không phi hành. Thời gian vài năm mà đã thành công tới mức độ như vậy thì có thể tưởng tượng được thế gian này vẫn có những siêu thiên tài. Nhưng, lĩnh ngộ cửu trùng lôi đao chính là phải nhìn vào nhận thức. Tố chất thân thể của La Phong được đề cao rất nhanh. Có thể trong vòng nửa năm đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầm thứ ba. Tuyệt đối phải thuộc loại quái thai rồi. Trên toàn cầu, e rằng một năm cũng chỉ xuất hiện một hai quái thai như vậy. Nhanh kiểm tra tốc độ đi cho ta nhìn xem. Ô Thông rất nhiệt tâm đi tới mở máy kiểm tra tốc độ. La Phong cười. Vèo. Tốc độ trong nháy mắt bung ra tựa như tên rời cung, vù vù rít lên lướt qua, rồi sau đó dừng lại. Máy kiểm tra tốc độ cũng hiển thị một nhóm số 128 m/s. Được rồi, xem như trình độ cấp chiến tướng sơ cấp bình thường. Ô Thông cười gật đầu. La Phong cũng khá hài lòng. Hắn hiểu rõ, theo tố chất thân thể đề cao, sức mạnh của vũ giả sẽ không ngừng tăng lên. Sức mạnh không tệ, nhưng tốc độ càng về sau, mức độ tăng lên càng khó khăn hơn. Vì tốc độ càng nhanh, tỉ như chạy thật nhanh, né tránh, lúc cử động, nếu dùng tốc độ kinh người sẽ sinh ra lực cản không khí rất đáng sợ. Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, do đó tốc độ càng ngày càng khó đề cao. Tốc độ 128 m/s. Lực quyền chừng 10.000 kg. Dựa vào cửu trùng lôi đao phát lực chừng 28.000 kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh của ta. Đã là chiến tướng trung cấp loại ưu rồi. La Phong thường xuyên tiến hành huấn luyện kiểm tra phản ứng thần kinh. Do đó sớm biết rõ trình độ mình bây giờ. Bằng vào thân pháp cấp nhập vi, đặc biệt hơi có cảm xúc về cấp hoàng mỹ. Bây giờ thân pháp né tránh của La Phong đích xác rất kinh người. Trong lúc La Phong và Ô Thông nói chuyện, ở sân bay thuộc khu trung tâm cơ sở Giang Nam Thị. Sân bay là một từ ngữ rất xa lạ. Từ sau thời kỳ Đại Niết Bàn, trong không trung có rất nhiều phi cầm quái thú. Nên nếu máy bay hành khách muốn bay, có những yêu cầu rất khắt khe. Phí tổn làm một chiếc máy bay hành khách còn đắt hơn cả một chiếc siêu máy bay thời trước Đại Niết Bàn nhiều. Máy bay hành khách bây giờ đã không còn là từ thông dụng trong quần chúng phổ thông nữa rồi. Bây giờ thật ra cũng có máy bay hành khách. Nhưng mỗi một tấm vé máy bay của máy bay hành khách đều có giá trên trời với một người thường. Đối với Phú Hào cũng phải rất đau lòng khi mua một tấm vé máy bay. Sân bay. Trong khu đợi, hội trưởng cực hạn tổng hội quán và ba chủ quản dưới trướng cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam thì đang đứng cùng nhau. Bốn ông trùm lúc này đều đang đợi ở khu chờ khách. Tới rồi. Gia Cát Thao cười nhìn vào không trung. Vèo. Một ảo ảnh cơ hồ như thú di xuất hiện trên bầu trời sân bay, sau đó nhanh chóng chậm lại. Thông qua hệ thống phòng ngự thành phố, sau đó từ từ hạ xuống. Đây là một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ toàn thân màu xanh lam thẫm, đường kính chừng 3-40 thước. Bề ngoài thân máy bay phản xạ ánh lam quang sẫm làm cho người ta say mê. Kẹt. Cửa khoang máy bay hành khách hình đĩa bay mở ra kéo dài thành một cái cầu thang. Lúc này bốn ông trùm cực hạn vũ quán lập tức đi tới cạnh cầu thang máy bay hành khách hình đĩa bay này. Người có thể đi thẳng tới chiếc phi cơ này, chẳng ai không phải là người có thân phận địa vị. Tổng cộng cũng chỉ có trên 10 người thôi. Hành khách trên máy bay bắt đầu từng người đi xuống dọc theo cầu thang. Mỗi một hành khách đều có thân phận không bình thường. Phải biết rằng, trên toàn thế giới, những máy bay hành khách như vậy rất ít. Bởi vì muốn phi hành trong không trung, còn phải đảm bảo sự an toàn. thì đầu tiên cả bề ngoài của khung máy bay hành khách đều phải chất liệu tương đương với thứ dùng để làm binh khí hoặc quân phục tác chiến hệ chính. Mặc dù chỉ một tầng rất mỏng, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ được tập kích của đám lãnh chúa phi cầm cao cấp. Đồng thời cả phi cơ còn có những quang pháo bắn sóng rất đắt. Máy bắn tia laser hoàn toàn có thể bắn chết những quái thú vương cấp dám phi hành đến gần máy bay hành khách này. Tất cả những thứ này đều để đảm bảo sự an toàn của máy bay hành khách. Nhưng cũng làm phí tổn của nó đạt tới một mức kinh người. Như huyết ảnh chiến đao hệ chính. Nếu bán ở vũ quán toàn giá là 30 ước. Nửa giá là 15 ước. Giá ưu đãi nhất ở chiến thần cung là 10 ước. Còn giá thành của nó là chừng 8 tới 9 ước. Còn nếu chỉ cần tính riêng phần sử dụng hợp kim khắc la cũng phải tới trên 6 ước. Còn cả lớp ngoài thân máy bay hành khách đều sử dụng chất liệu như vậy cả. Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay đường kính 3-40 thước. Mặc dù bề ngoài chỉ phủ một tầng chất liệu mỏng. Nhưng vì diện tích lớn, cộng lại cũng phải 30 tấn. Chỉ cần phần hợp kim khắc la cũng tiêu phí tới hàng ước hoa hạ tệ. Hơn nữa còn pháo laser cùng với những thứ khác. Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay. Chỉ cần phí tổn chế tạo cũng đã vượt xa những máy bay khổng lồ thời trước Đại Niết Bàn. Huống chi phí bảo trì máy bay hành khách hình đĩa bay hao tổn hàng năm cũng kinh người. Mỗi một lần phi hành, một khi trên đường gặp phải bầy quái thú phi cầm công kích, tự nhiên phải phản kích, sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Do đó, giá vé máy bay hành khách mới cao bất thường như vậy. Đến cả phú hào bình thường cũng không dám mua. Lão Dương, hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười hô. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám cười đi tới thiết thủ, ha ha, đã lâu rồi không gặp. Lão Dương, ngươi lần này tới là để kiểm tra đối chiếu về năng lực của tên La Phong à. Đây là việc nhỏ, đi, huynh đệ chúng ta trước hết gặp nhau một chút cái đã. Hội trưởng cực hạn tổng hội quán cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 103 Long Huyết Gia Các Thao cùng ba chủ quản chào rất cung kính. Nam tử trung niên Dương Huy này có khuôn mặt thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi. Nhưng tuổi chính thức đã trên 50. Là một chiến thần trung cấp. Bình thường đều ở tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu. Bất luận về vũ lực hay thân phận, Dương Huy đều tương đương với người được xưng là thiết thủ Chu Chính Vĩnh. Cũng 8 năm nay rồi không gặp. Chúng ta tìm một chỗ uống trà một chút, sau đó cùng ăn cơm trưa. Được rồi, Gia Cát, đại ca ngươi có ở căn cứ thì chứ, gọi hắn một tiếng nhé. Dương Huy nói. Được, ta lập tức gọi điện thoại cho đại ca ngay. Gia Cát Thao nói ngay. Dương Huy là chiến thần. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh là chiến thần. Còn ca ca của Gia Cát Thao là Gia Cát Sơn cũng là chiến thần. Việc kết giao bằng hữu bình thường cũng phải nhìn vào thân phận địa vị. Nếu không có chút bối cảnh và hoặc địa vị quá thấp, căn bản không vào được cộng đồng này. Thiết thủ, giám sát sứ có ở trong căn cứ thì không? Dương Huy hỏi. Giám sát sứ mấy hôm trước đi tới khu hoang dã ở thành thị số 003. Tìm những đám quái thú lãnh chúa ma luyện thương pháp rồi. Thiết thủ Chu Chính Vĩnh nói đợi giám sát sứ về ta sẽ dẫn ngươi đi bái kiến hắn. Nửa năm trước, lúc quán chủ chúng ta tới cơ sở Giang Nam thì tìm giám sát sứ. Giám sát sứ vẫn còn ở ngoài khu hoang dã mà. Quán chủ, Chu Chính Vĩnh vừa nói ra từ này, vẻ mặt tam đại chủ quản bên cạnh kể cả Dương Huy cũng đều lập tức nghiêm trang. Người có thể được hội trưởng cực hạn tổng hội quán ở cơ sở Giang Nam thì gọi là quán chủ. Thì chỉ có một người. Đó là đệ nhất cường giả không ai có thể sánh được trên địa cầu. Người sáng lập ra cực hạn vũ quán. Hồng một cường giả có sức lực vô cùng. Người mạnh nhất chủng tộc loài người dám. Sát sứ khổ tu như vậy cũng muốn đột phá cấp chiến thần trở thành tồn tại vượt qua chiến thần rồi. Dương Huy cảm thán quán chủ cũng từng nói, lưu giám sát sứ là một hy vọng rất lớn. Giám sát sứ trong hệ thống cực hạn vũ quán toàn cầu là người có địa vị cực cao. So với Chu Chính Vĩnh, Dương Huy thì cao hơn nhiều. Người này thuộc loại có thể gần gũi với đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Có thể xem như một trong những lãnh đạo cao nhất của cực hạn vũ quán. Đi, chúng ta đi uống trà. Về việc tên tiểu gia hỏa La Phong đó, đợt lát nữa từ từ kiểm tra đối chiếu. Chiến thần Dương Huy cười nói. Lúc này tổng bộ đặc sứ Dương Huy cùng bốn ông trùm cơ sở Giang Nam thị cực hạn vũ quán cùng ly khai sân bay. Sáng sớm ngày 28 tháng 2, La Phong đang trong phòng luyện võ, sau khi tiến hành làm nóng người một cách đơn giản nửa giờ, lập tức vào phòng media. Toàn bộ cửa sổ phòng media được kéo rèm che kín. Bên trong hoàn toàn đen kịt. Chỉ chút ánh sáng le lói từ cửa chính phòng media chiếu vào một luồng sáng mờ mờ. Mở ra. La Phong phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. La Phong đồng thời thông dong pha một chén trà nóng bút hơi nghi ngút, chén trà đặt trên bàn trà trước mặt. La Phong ngồi trên sofa mềm mại. Đồng thời đặt bàn phím không dây lên trên đùi. Nhanh chóng tiến vào diễn đàn vũ giả cấp chiến tướng gia đình cực hạn tiến hành xem các bài viết Chốc chốc lại trả lời một vài bài viết. Trong diễn đàn này có tất cả vũ giả cấp chiến tướng từ khắp nơi như Nam Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu. Thỉnh thoảng cũng gặp vài chiến thần vào đó. Hơn nữa thông qua diễn đàn còn có thể tiến hành video chat một với một vài vũ giả. Rất nhiều công năng. Một phần sinh mạng thủy đức xác rất hiếm thấy. Mấy hôm trước, La Phong đã cố ý trả lời mấy bài viết về sinh mạng thủy vốn đã chìm liễm từ lâu. Làm ba bài viết lập tức lên đầu trang. Dựa theo thuật ngữ diễn đàn, hành động này thuộc loại đào mộ. Khi đưa lên trang đầu, vũ giả cấp chiến tướng toàn cầu sẽ có nhiều người thấy bài viết. Tự nhiên sẽ có không ít người trả lời thảo luận. Thông qua trả lời thảo luận, La Phong sẽ biết nhiều tin tức hơn về sinh mạng thủy. Thỉnh thoảng hắn cũng tự mình trả lời một vài vũ giả khác. Số lượng vũ giả cấp chiến tướng toàn thế giới dưới trướng cực hạn vũ quán quả là kinh người. Không ai biết sinh mạng thủy ở đâu ra. La Phong cau mày, chẳng lẽ thật sự như những gì trong bài nói. Khó có thể thấy được việc sinh mạng thủy xuất hiện. Khi xuất hiện mới tiến hành đấu giá. Cho dù thật sự có sinh mạng thủy, bây giờ mình cũng không dám mua. Dù sao thực lực không đủ. Một khi bị vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt phát hiện. Quả là một cơn ác mộng. Thôi đi, bây giờ quan trọng nhất với ta là việc đề cao thực lực. Ta mạnh nhất là tinh thần niệm lực. Bây giờ tố chất thân thể ta là cấp chiến tướng sơ cấp. Dựa theo việc tinh thần niệm lực cao hơn 2 cấp so với thân thể. Tinh thần niệm lực ta hẳn là tới trình độ chiến tướng cao cấp rồi. Nói cách khác, có thể chính diện quét sạch vũ giả chiến tướng cao cấp rồi. La Phong cảm thấy mừng rỡ. lần trước khi đấu với lão già họ Lưu và tráng hán da trắng, lại đánh từ sau lưng, làm cho hai người do không phòng bị đã bị tập kích trong nháy mắt. Nếu đánh chính diện với thực lực La Phong lúc đó, e rằng không nắm chắc 10 phần. Còn La Phong bây giờ, gặp phải hai người lão già họ Lưu, cho dù chính diện chiến đấu cũng có thể quét sạch hai người. Tinh thần niệm sư có thể quét sạch vũ giả ngang cấp, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là điều mà cộng đồng vũ giả đều công nhận. Ta bây giờ có thể đánh hạ chiến tướng cao cấp, nhưng nếu phải đánh với chiến thần sơ cấp, nếu dựa vào âm chiêu, dựa vào tinh thần niệm lực hủy dị, việc đánh chết một chiến thần sơ cấp cũng không phải điều quá khó. Tốc độ tiến bộ của La Phong đích xác rất kinh người. Sau khi giác tỉnh đến giờ cũng mới 8 tháng, thực lực của hắn đã có thể so với chiến thần sơ cấp, kỳ thật cũng không lạ. Đầu tiên, La Phong vốn là tinh thần niệm sư cực kỳ hiếm thấy trong giới vũ giả. Phải biết là mỗi một tinh thần niệm sư đều quý vô cùng. Họ trời sinh có tinh thần niệm lực cực kỳ cường đại. Vì lúc vừa sinh ra, thân thể còn yếu, nên tinh thần niệm lực mới ngưng tụ một cách tự nhiên, ẩn vào trong thức hải. Nếu tinh thần niệm lực vốn ít sẽ tồn tại dưới dạng chất lỏng. Nếu tinh thần niệm lực nhiều hơn thì sẽ là hỗn hợp giữa chất lỏng và chất rắn. Tỷ lệ chất rắn càng cao, đại biểu cho tinh thần niệm lực càng nhiều. Còn nếu người sinh ra với tinh thần niệm lực cực kỳ kinh người, thì hoàn toàn tồn tại dưới dạng thể rắn. La Phong chính là loại tinh thần niệm sư có thiên phú kinh người nhất. Tốc độ đề cao bản thân vốn đã rất kinh người. Hơn nữa lại có hiệu quả từ việc tu luyện bí tịch cao cấp nhất cửu trùng lôi đao. Cộng thêm việc La Phong khắc khổ, ba thứ phối hợp tự nhiên làm tốc độ tiến bộ của La Phong đạt tới trình độ kinh người. Ngắn ngủn 8 tháng có thể so với chiến thần sơ cấp rồi, nhưng so với Hồng và Lôi thần năm đó, hắn vẫn còn thua xa. Năm đó Hồng và Lôi thần đều bộc phát trong thời đại Niết Bàn, trở thành tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Tốc độ tiến bộ nhanh ghê. Hồn viên cầu trong thức hải ta có màu vàng sậm, có lượng tinh thần niệm lực rất khổng lồ. Chỉ vì thân thể ta không đủ mạnh, nên không thể chịu nổi. Do đó tinh thần niệm lực khổng lồ chỉ có thể tồn tại dưới hình thức viên cầu vàng sậm. La Phong cầm chén trà, hớp một hơi. Hương trà vẫn động lại trong miệng, do đó thân thể ta càng mạnh, tinh thần niệm lực lại càng mạnh. Bây giờ ta hẳn cần đề cao tố chất thân thể với tốc độ nhanh nhất. La Phong nhập vào chữ phương pháp đề cao tố chất thân thể để tìm những bài viết trong diễn đàn. Chẳng mấy chốc diễn đàn cấp chiến tướng đã xuất hiện vô số bài viết. Hiển nhiên chủ đề này có rất nhiều người bàn bạc. Ấm chuột vài cái tìm những bài trả lời nhiều. Phương pháp, có phương pháp nào? Cơ nhân dược thủy, giá cũng không đắt lắm, thông qua bằng hữu của đội trưởng, chỉ cần 2 ước là có thể mua một phần rồi. Nhưng cơ nhân dược thủy lại gây ra thương tổn khá lớn cho thân thể. Nếu phục dụng, sau khi thực lực tăng lên tương lai cũng khó có thể tăng nữa. La Phong khẽ lắc đầu, cơ nhân dược thủy cơ bản là cắt đứt mọi hy vọng tương lai. Do đó loại người như Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốt, vốn đã rất nhiều năm chưa có chút đột phá nào, không còn tin tưởng vào việc tự mình đột phá trong tương lai, mới có thể nguyện ý phục dụng cơ nhân dược thủy. Còn như La Phong, tiềm lực vô hạn, mình mà phục dụng cơ nhân dược thủy thì căn bản là hành vi ngu ngốc. Phương pháp thứ hai cũng không tệ, bình thường khi sử dụng có thể giúp thực lực tăng gấp bội. Chẳng những không có tác dụng phụ, ngược lại còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. La Phong nhìn phương pháp thứ hai, nhưng rồi chỉ có thể bất lực lắc đầu, đáng tiếc, giá đắt quá. Biện pháp thứ hai kỳ thật dùng long huyết nhập vào thân thể, để thân thể hấp thu long huyết sẽ tự nhiên trở nên mạnh lên. Nhưng long huyết này có yêu cầu rất cao. Đầu tiên phải là con rồng vương cấp. Tiếp theo còn phải là thứ máu trong tim con rồng. Khi săn được một con thần long vương cấp, bình thường chỉ có thể chế tạo ra một phần long huyết thôi. Quái thú vương cấp toàn cầu tổng cộng có được bao nhiêu con? Quái thú vương cấp có thể săn được bao nhiêu con? Có thể tưởng tượng được một phần long huyết có giá cao ra sao? Một phần long huyết nửa giá ở cực hạn vũ quán cũng đạt tới 800 ước. Mà điều kiện của nửa giá là điểm cống hiến cấp 4 sao? La Phong chỉ có thể ngẩn ra nhìn. Căn bản là thần dược trong truyền thuyết. Phục dụng xong thực lực tăng lên. Lại không có tác dụng phụ. Hơn nữa gia tăng tốc độ tu luyện tương lai. Bao nhiêu là thứ tốt. Đáng tiếc chẳng có mấy người mua nổi. Biện pháp thứ ba là dựa vào chính mình khổ tu. La Phong lắc đầu, mình cũng chỉ có thể thật thật thà thà mà khổ tu. Cũng cơ hồ là con đường tất cả đám vũ giả lựa chọn. Với tốc độ tu luyện của ta, chỉ hơn nửa năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng trung cấp rồi. Sau khi tới chiến tướng trung cấp, lại thêm một năm nữa tố chất thân thể hẳn là có thể đạt tới chiến tướng cao cấp. La Phong gật gật đầu, nói cách khác, một năm rưỡi nữa, tinh thần niệm lực của ta sẽ đạt tới chiến thần trung cấp, có thể đánh bại ngang cấp, nhưng chưa thể chiến đấu với chiến thần cao cấp. Ba năm sau, tinh thần niệm lực ta đạt tới chiến thần cao cấp, sẽ là loại gần như vô địch trong đám chiến thần cao cấp. Khi đó còn sợ gì ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, độc hạt. Hai thanh phi đao là giải quyết chúng rồi. Đương nhiên giấc mộng tuyệt đẹp của mình đều phải có một đại tiền đề. Đó là viên cầu vàng sậm phải đủ để có thể cung ứng tinh thần niệm lực cho mình đạt tới chiến thần cao cấp. Nếu trên đường đi mà viên cầu vàng sậm tiêu hao hết thì cũng như không. Thực lực của mình tăng lên cấp tốc, không thể tăng mãi mà không chấm dứt. Mỗi một tinh thần niệm sư đều có một thời kỳ tăng lên rất nhanh. Chính là thời gian dựa vào việc hấp thu tinh thần niệm lực trời sinh. Một khi hấp thu hết, thời kỳ tăng lên cấp tốc cũng kết thúc. Sự tồn tại của viên cầu vàng sậm làm thực lực ta tăng lên cấp tốc. Hy vọng thời kỳ thực lực của ta tăng lên cấp tốc một mạch tới khi tinh thần niệm lực đạt tới chiến thần cao cấp. La Phong rất chờ đợi. Một tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp, có thể nói là vô địch trong đám cường giả dưới những tồn tại vượt qua cấp chiến thần. Còn viên cầu vàng sậm, rốt cuộc có thể tồn tại tới khi nào mới tiêu hao hết? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 104 đặc sứ chấn kinh. Căn bản không ai biết khi nào thì viên cầu vàng sậm trong thức hải tiêu hao hết. Nên La Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Thứ năm ngày 1 tháng 3, tiểu đội hỏa chùy xuất phát. Lầu 1 Thương Thành Liên Minh Hơn, Rơn, 5 đội viên tiểu đội hỏa chùy tập hợp với nhau. Tên điên, nhìn gì, có phải là thấy cô nương Từ Hơn vắng mặt nên ngươi rất thất vọng không? Ngụy Thiết cười trêu nói. La Phong không nói gì. Tối hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho Từ Hân rồi. Thậm chí giữa Tết âm lịch, La Phong cũng từng ăn xong cơm trưa với Từ Hân. Hàn huyên cũng khá lâu. La Phong thầm mến Từ Hân, còn Từ Hân cũng có hảo cảm với La Phong. Nhưng song phương chưa từng nói rõ với nhau. về Từ Hân, chính vì Từ gia là một đại gia tộc có thế lực khổng lồ. Việc nàng kết giao với bạn trai tuyệt nhiên không phải việc đơn giản. Về phần La Phong mình, vì ngốc tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, độc hạt, cộng thêm giải thưởng cực lớn vẫn đang luôn có hiệu lực, nên áp lực vô hình không lúc nào làm La Phong dễ chịu. Chờ thực lực ta tăng lên, sẽ giải quyết phiền phức này, sau đó nói rõ cho Từ Hân. La Phong hiểu rất rõ, song phương đều có chỗ khó xử, nên không đẩy quan hệ lên. Chỉ thỉnh thoảng điện thoại, thỉnh thoảng hẹn gặp. Như vậy là tạm được. Tốt lắm, chúng ta xuất phát. Đội trưởng Cao Phong đứng lên. Ha ha, ăn Tết thân thể cũng sắp béo phì rồi, đi thôi. Ngụy Thanh cũng cười ha ha nói. Lúc này Ngụy Thiết, Trần Cốt cùng với La Phong đều đứng lên. Nhóm 5 người tiểu đội họ chùy đáp chuyên xa liên minh hơn. Rơn đi tới trạm xe lửa. Sau đó đáp xe lửa đến cơ sở tiếp tế quân khu Đông Nam, khu hoang dã thành thị số 023. Lần trước La Phong trộm trứng rồng, còn lãnh địa của con thiết giáp long ở ngay gần đường cao tốc, nằm ở vùng ngoài thành. Nếu La Phong dựa theo lộ tuyến bình thường đi tới thành thị số 003, không biết chừng sẽ bị thiết giáp long bắt gặp. Trộm trứng rồng của người ta, nên bây giờ La Phong cũng không dám tới đó để nhận lấy lửa giận của thiết giáp long. Trong sân một tòa nhà đổ nát cổ kính, hai người La Phong, Cao Phong đang vây giết một con quái thú có cương giáp tựa như một con trâu, toàn thân màu đỏ rực, lỗ mũi phun phì phò những luồng hơi, đang điên cuồng công kiếp thanh niên nhân loại mà nó ghét nhất nãy giờ, giống như một con ruồi luôn quanh quẩn chung quanh nó. Con quái thú họ nhà trâu này chính là bộ tộc thiết giáp ngư có lực phòng ngự kinh người trong họ nhà trâu. Với lân giáp của nó, hoàn toàn phải là cấp độ cấp thú tướng trung cấp. Nó xuất lĩnh hai con thiết giáp ngư cấp thú binh cấp cao khác đang được Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cùng giải quyết. Vèo, vèo, vèo. La Phong di chuyển nhẹ nhàng nhanh như thiểm điện, giống như võ sĩ đấu bò thời kỳ trước đại niết bàn, trêu cho con thiết giáp ngưu nổi điên. Trên người thiết giáp ngưu đã xuất hiện những vết thương, nhưng đáng tiếc chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thiết giáp ngưu cả. Vèo, một đạo hàn quang lóng lên giống như một tia chớp, huyết ảnh chiến đao lóng lên rất nhanh, từ cổ dưới của con thiết giáp ngưu vẫy ngược lên, đâm sâu vào hơn một nửa, rồi sau đó rút đao ra nhanh như chớp. Bệ, thiết giáp ngư phát ra một tiếng gầm trầm thấp vẻ không cam lòng, bởi vì yết hầu nó đã bị cắt đứt. Tiếng gầm yếu dần theo sức lực nó, rồi lập tức cả thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, làm cả mặt đất rung mạnh lên. Trên mặt đất đầy bụi làm bằng những tảng đá đầy vết máu rất cứng rắn, liên tiếp bị chấn động đến mức vỡ ra một khe hở. Tuyệt đẹp, Cao Phong khen. Tên điên, thân pháp ngươi càng ngày càng lợi hại. Ngụy Thanh không kìm được khen. La Phong thật ra cũng hiểu lý do. Lúc trước ở siêu thị Gia Nhạc Phúc, giữa hang ổ thiết giáp long, thoát ra khỏi sự vây công của mấy trăm con quái thú cấp thú tướng vây công, phải cấp tốc tính toán trong nháy mắt, làm La Phong trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã sánh ngang được với thân pháp cấp hoàng mỹ. Sau lần ngắn ngủi cảm thụ thân pháp cấp hoàng mỹ một chút, hai tháng về nhà, La Phong thường xuyên sử dụng máy kiểm tra phản ứng thần kinh của hội quán cực hạn để huấn luyện thân pháp. Thân pháp chia ra 4 cấp bậc, bậc lớn là cấp cơ sở, cấp nhập vi, cấp hoàng mỹ, cấp ý cảnh. qua 2 tháng khổ luyện, La Phong thật ra cũng chạm tới một chút cảm giác của cấp hoàng mỹ. Mọi người cũng mệt mỏi rồi, hôm nay chúng ta thu hoạch không tệ, về cứ điểm nghỉ ngơi thôi. Đội trưởng Cao Phong giải phẫu thi thể thiết giáp ngư thu thập vật liệu xong, liền nói. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh và Trần Cúc đều hưởng ứng đi, về thôi. Đội trưởng, các ngươi về trước đi. Ta sẽ tìm quái thú, luyện đao pháp thân pháp, lát nữa về tìm các ngươi sau. La Phong cười nói. Thanh niên đúng là hăng máu. Bọn người Cao Phong, Trần Cúc đều nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước La Phong vẫn làm như thế. Mỗi ngày khi các đội viên khác đều cảm thấy mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, La Phong vẫn một mình một người ra ngoài săn giết quái thú. Nhưng mọi người cũng biết thực lực của La Phong, nên cũng không ngăn trở gì. Bọn người Cao Phong ly khai, nơi này chỉ còn lại có một mình La Phong. Không trung âm u, La Phong độc hành, một mình một người. Một tay cầm thuẫn bài, một tay cầm chiến đao. Qua lại trong những ngõ nhỏ ở thành phố số 023 như con thoi. Lúc thì chiến đấu với quái thú cấp thú tướng lợi hại. Lúc thì chiến đấu với cả bầy thú. Thành thị số 023 nguyên là Tô Châu. Rất nhiều nơi đều là những kiến trúc phong cách cổ đại. Chỉ tiếc hiện bây giờ chỗ này thành thiên đường của quái thú. Phốc, sạc máu tươi bay tung tóe. Quái thú mất chân bị ném tung lên. La Phong lần lượt thi triển cửu trùng lôi đao tầm thứ 3. Thường xuyên khiêu chiến cực hạn. Vọt tới giữa bầy quái thú mà ẩu đả. Trong bầy quái thú, La Phong lần lượt cố gắng luyện cho thân pháp mình đạt đến cực hạn. Cố gắng để mình có thể lợi dụng quái thú khác. Lợi dụng hoàn cảnh chung quanh để trợ giúp. Rất lâu sau đó, sau khi đám Cao Phong đều đã về nghỉ ngơi 3 giờ, La Phong mới kéo lê thân thể mỏi mệt tới bờ một con sông nhỏ. Lau quân phục tác chiến một chút. Chuẩn bị trở về. Ngắn ngủi 3 giờ, tối thiểu phải tới 100 con quái thú chết trên tay La Phong. Nhưng năng lực sinh sôi nảy nở của đám quái thú cũng rất mạnh. Cho dù La Phong không giết, đám quái thú cần thức ăn cũng sẽ giết chết quái thú nhỏ yếu hơn chúng mà ăn. Chiến phục được may rất chặt, kiểu gì cũng không thấm vào bên trong. Căn bản không sợ những công kích như kim đâm. Lau chùi một chút là tẩy sạch được máu quái thú trên đó. Tầm thứ 6 trên một chung cư 6 tầm, tiểu đội hỏa chùi đang ngủ ở đây. Trở lại rồi à, bọn người Cao Phong đều nhìn về phía cửa, La Phong đang đi đến. Hừm, giết được 8 con quái thú cấp thú tướng. La Phong lấy vật liệu của 8 con quái thú cấp thú tướng ra khỏi ba lô. Vứt trên đất, ta trước hết phải tu luyện nguyên năng gen một chút. Chút nữa cùng nhau ăn cơm chiều nhé. So với những người khác, La Phong mỗi ngày đều săn được rất nhiều quái thú cấp thú tướng. Ba lô một người căn bản không đủ đựng. Trần Cốt khuyên La Phong, đừng quá liều mạng, kiềm chế một chút. Đúng, liều mạng vậy làm gì? Làm thế mệt chết. Cao Phong cũng khuyên. La Phong đánh cả đội tiểu đội hỏa chùy đương nhiên có lợi to. Mặc dù La Phong một mình săn giết quái thú, và đại bộ phận cũng quy cho La Phong, nhưng những người khác vẫn được phân một phần. Ha ha, chút này chẳng là gì cả. La Phong cười rồi tiến vào một căn phòng bên cạnh. Căn phòng trống rỗng, mặt sàn sớm đã được La Phong lau sơ. Buông thuẫn bài, ba lô, chiến đao, phi đao ra, La Phong bắt đầu tu luyện đạo dẫn thuật. Phù, mỗi lần thân thể mệt nhọc đến cực hạn, lại tu luyện đạo dẫn thuật thì từng tế bào thân thể đều giống như đang rung lên. La Phong cảm thấy rất sung sướng. tại sao cảnh giới cửu trùng lôi đao càng cao, tố chất thân thể lại càng đề cao nhanh hơn? Chính là vì cửu trùng lôi đao có thể vận dụng sức mạnh thân thể từ những vùng sâu nhất, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả những tế bào. Tế bào trên thân thể tiêu hao càng lớn, càng đói bụng, nên năng lực thôn phệ mới mạnh hơn, mới có thể thu nạp nguyên năng gen nhiều hơn. Đám vũ giả đều nói chiến đấu với quái thú, chiến đấu trong sinh tử, thực lực sẽ đề cao rất nhanh. Đây là lý do tại sao? Chính là vì lúc sinh tử tiềm thức sẽ khai thác mọi sức mạnh tiềm ẩn trong thân thể. Loại khai thác sâu như vậy, làm mỗi một lần tu luyện nguyên năng gen có thể hấp thu nhiều hơn. La Phong suy luận ra nguyên nhân rất dễ dàng. Một người ở nhà liều mạng vung đao trong phòng luyện võ, một người khác thì vung đao chiến đấu trong khu hoang dã giữa bầy quái thú. Hai người mặc dù đều là vung đao chiến đấu, nhưng người ở khu hoang dã sẽ khai thác nhiều năng lượng thân thể hơn, tiêu hao lớn hơn. Tu luyện như vậy tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mấy ngày nay ta tiến bộ mỗi ngày trong khu hoang dã rõ ràng nhanh hơn 1/3 so với luyện ở nhà. La Phong căn cứ vào thời gian nạp năng lượng vũ trụ của mình mỗi ngày cũng biết được tốc độ của mình đang tăng lên. Cứ như vậy, La Phong đắm chìm trong giết chóc quái thú trong khu hoang dã. Mỗi ngày đều toàn thân đẫm máu, giống như từ biển máu chui ra. Còn thân pháp, đao pháp cùng với tố chất thân thể cũng dần dần tăng lên dưới loại tu luyện điên cuồng này. Ngoài ra, giết chóc điên cuồng làm sát khí của La Phong cũng nặng hơn không ít. Vũ giả cường giả chính thức, có ai không phải trải qua việc giết chóc lan bạc ngập trời? La Phong bây giờ chỉ là đi chậm chậm trên con đường này thôi. Cơ sở Giang Nam Thị Cực Hạn Tổng Hội Quán. Trong một phòng media cỡ lớn, từ tài liệu mà xem, La Phong thật ra có thiên phú không tệ, hơn nữa cũng rất khắc khổ. Thời gian 2 tháng, giết trên 10 vạn con quái thú cấp thú binh. Khắc khổ như thế, thực lực chiến tướng sơ cấp của hắn thật ra là do hắn tự mình dốc sức làm ra. Đặc sứ tổng bộ, chiến thần Dương Huy nhìn tư liệu xếp đầy trước mắt. Thiết thủ an bài với Ô Thông chưa? Dương Huy hỏi. Ô Thông đang trên điện thoại ấy, tùy thời có thể nói chuyện với ngươi. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy gật gật đầu, nhanh chóng mở dụng cụ chiếu hình giả ba chiều. Ánh sáng mờ ảo nhanh chóng chiếu vào giữa phòng media, hình thành hình ảnh lập thể ba chiều. Chỉ thấy quán trưởng Ô Thông của hội quán cực hạn ở Dương Châu Thành xuất hiện giữa phòng media, giống như người thật đang đứng ở đây. Cái khác nhau với người thật duy nhất là bề ngoài thân thể lão mờ ảo hơi có một vầng sáng. Ô Thông ra mắt hội trưởng, đặc sứ. Ô Thông hơi khom người. U Vinh Quy Quy Bương. Chiến thần Dương Huy gật đầu nói mục đích ta tìm ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Ngươi là người tổng phụ trách hội quán cực hạn Dương Châu Thành. Tên La Phong lại ở trong tiểu khu Minh Nguyệt, ngươi hẳn rất quen thuộc với hắn chứ? Dạ. Ô Thông gật đầu. Đưa tin tức tố chất thân thể hắn cùng với thông tin về thực lực hắn bây giờ cho ta biết. Chiến thần Dương Huy phân phó. Dạ. Trên mặt Ô Thông hiện lên nụ cười hơi có chút tự hào. La Phong có thể nói là nhân vật thiên tài của Dương Châu Thành trong 10 năm qua. Ăn Tết xong, hắn mới 19 tuổi. Trở thành vũ giả mới được hơn nửa năm. Thế mà tố chất thân thể bây giờ là lực quyền là gần vạn ca. Gơn. Tốc độ là 129 mét trên giây. Kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh thì ta không rõ ràng lắm. Chỉ biết là nửa tháng trước, hắn là chiến tướng trung cấp hợp lệ. Đồng thời theo ta được biết, hắn tu luyện cửu trùng lôi đao. Hơn nữa lúc Tết, đã tu luyện tới tầm thứ ba cửu trùng lôi đao. Nói cách khác, tu luyện trong vòng nửa năm, hắn đã đạt tới tầm thứ ba rồi. Ô Thông khẽ khom người, đây là một vài dữ liệu trọng yếu mà ta biết. Cửu trùng lôi đao tầm thứ ba à? Chiến thần Dương Huy lúc trước còn rất tỉnh táo, bây giờ chợt biến sắc. Ngươi xác định chứ? Dương Huy không khỏi truy vấn. Ta xác định, ta đã từng thấy hắn toàn lực đánh ra một quyền tới gần 30.000 ca, gần. Ô Thông nói rất khẳng định. Chiến thần Dương Huy và hội trưởng Chu Chính Vĩnh nhìn nhau. Quyết định lúc trước e rằng phải sửa đổi rồi. Chu Chính Vĩnh cười nói. Dương Huy lại nhìn Ô Thông, La Phong bây giờ ở đâu, ta muốn tự mình gặp hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 105 một suốt thông trong hình ảnh giả lập thể ba chiều khẽ khom người. Trả lời đặc sứ. La Phong vào ngày 1 tháng 3 đã cùng các đội viên tiểu đội hỏa chùy tiến vào khu hoang dã rồi. Bây giờ vẫn còn ở khu hoang dã, cũng chưa về căn cứ thị. Ngày 1 tháng 3, hai đại chiến thần Dương Huy và Chu Chính Vĩnh không khỏi nhìn nhau cười phá lên. Dương Huy không khỏi cười mắng, lúc ta đến cơ sở Giang Nam thị, La Phong còn chưa đi tới khu hoang dã. Chính là ngươi, Thiết Thủ, ngươi lại kéo ta đi tới. Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, phất phất tay về phía Ô Thông, được rồi, xong việc với ngươi rồi. Dạ, hội trưởng, đặc sứ. Ô Thông khẽ khom người. Sạc sạc, ánh sáng mờ ảo rồi tan đi, hình ảnh lập thể ba chiều cũng tiêu tán. Ngươi đó thiếu chút nữa là nói lộ hết, vì Ô Thông nghe nhất định sẽ cười ngươi và ta. Vẻ mặt Thiết Thủ Chu Chính Vĩnh dần dần nghiêm túc, không nói đùa nữa, nói chuyện La Phong đi. Vừa rồi Ô Thông nói chắc không giả đó chứ? Chiến thần Dương Huy nhíu mày hỏi. Tuyệt không giả. Chu Chính Vĩnh tự tin phất tay. Ô Thông rất hiểu cách làm người. Huống chi nếu hắn nói láo, lát nữa ta phát xem lại, vẫn có thể tra ra mà. Đã như vậy, hắn sao dám nói láo chứ? U, V, K, W, W, M. Chiến thần Dương Huy khẽ gật đầu, ta biết, nhưng ta thật không dám tin. Tiểu gia hỏa vừa mới tròn 19 tuổi. Tố chất thân thể đã có thể so với chiến tướng sơ cấp. Hơn nửa ngắn ngủn nửa năm, đã tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầm thứ ba. Khó tin, thật vô cùng khó tin, xem ra phải liên lạc cấp trên mới được. Chu Chính Vĩnh cũng gật gật đầu, hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt đối với La Phong quả thật đã không còn thích hợp nữa rồi. Hắn hẳn là miễn cưỡng có tư cách tiến vào trại chiến thần dự bị rồi. Trong truyền thuyết cực hạn vũ quán có hai trại huấn luyện lớn. Một cái là trại huấn luyện cơ sở, một cái là trại huấn luyện tinh anh. Trong đó trại huấn luyện cơ sở tuyển chọn những vũ giả thiên tài trên toàn cầu, ký hợp đồng bồi dưỡng đặc biệt, rồi vào trại huấn luyện cơ sở, nhận huấn luyện tốt nhất. Còn trại huấn luyện tinh anh, trại huấn luyện tốt nhất toàn cầu, được gọi là trại chiến thần dự bị. Toàn thế giới cực hạn vũ quán có hai trại huấn luyện là cơ sở và tinh anh. Lôi điện vũ quán cũng có hai trại huấn luyện cơ sở và tinh anh. Nhưng không nghi ngờ gì, trại huấn luyện tinh anh của cực hạn vũ quán xếp hàng đầu trên toàn thế giới. Đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng thỉnh thoảng tới dạy. Đến cả các chiến thần cũng rất khó mà được Hồng chỉ điểm. Nhưng nếu trong trại huấn luyện tinh anh thì lại có cơ hội. Ngươi nói trại huấn luyện tinh anh à? Dương Huy nhíu mày, điều kiện của hắn miễn cưỡng đã đủ rồi. Nhưng ta phải xin phép cấp trên một chút. Ngươi cũng biết, xuất vào trại huấn luyện tinh anh rất hiếm. U, V, K, W, W, M. Chu Chính Vĩnh gật đầu, ta hiểu bình thường. Tỉ như trong phạm vi cơ sở Giang Nam Thị, cực hạn vũ quán hàng năm sẽ có 2-3 thiên tài được tuyển vào trại huấn luyện cơ sở. Lúc trước lôi điện vũ quán lôi kéo La Phong, chính là dùng một suất như vậy. Còn trại huấn luyện tinh anh lại khác hẳn. Cả cơ sở Giang Nam Thị, một căn cứ thị hai ước dân cư, bình thường chừng 5 năm mới chỉ có một người trúng cử vào trại huấn luyện tinh anh. Còn cả Hoa Hạ Quốc có tới 6 căn cứ thị. Nói như vậy, cả Hoa Hạ Quốc quá 10 ước dân cư. Một năm cũng chỉ có một người được tuyển mà thôi. Liên lạc với tuần sát sứ, Dương Huy phát ra mệnh lệnh điều khiển bằng âm thanh. Tiếp tiếp a, lơ, ơ, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, vang vọng cả phòng media. Tuần sát sứ đại nhân, hai người Dương Huy, Chu Chính Vĩnh đều lập tức đứng lên, rất cung kính. Tuần sát sứ địa vị người này trong cực hạn vũ quán, gần với người sáng lập ra Hồng. Chỉ cần ai có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần là trực tiếp được chức vị tuần sát sứ. Nói cách khác, tuần sát sứ chính là tồn tại trên cấp chiến thần à. Dương Huy, có chuyện gì thế? Thanh âm tuần sát sứ truyền đến. Tuần sát sứ đại nhân, lần này ta đi tới cơ sở Giang Nam Thị kiểm tra đối chiếu về một thanh niên tên là La Phong. Nhưng ta phát hiện ra năm nay hắn gần 19. Tố chất thân thể đã là chiến tướng sơ cấp. Hơn nữa tu luyện cửu trùng lôi đao chỉ nửa năm, đã đạt tới tầm thứ 3 rồi. Ta nghĩ hắn hẳn có tư cách tiến vào trại huấn luyện tinh anh đó. Dương Huy nói. Hạ tuần sát sứ bên kia khẽ trầm tư, bên trong phòng media cũng im phăng phắc. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh đều bảo trì im lặng, không dám xen vào. Phía Hoa Hạ vừa mới có người cuối cùng rồi. Muốn có thêm một suất vào trại huấn luyện tinh anh nữa à? Suất năm nay đã hết, theo lý thuyết thì không nên có một suất nào nữa cho Hoa Hạ Quốc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, như vậy đi, cho La Phong một cơ hội. Cho hắn khảo nghiệm cấp bơn. Nếu hắn vượt qua kiểm tra, cho hắn vào trại huấn luyện tinh anh. Thanh âm khàn khàn của tuần sát sứ vang vọng trong phòng media. Dương Huy cung kính đáp ứng. Tích, bên kia đã cúp điện thoại. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh lúc này mới thở phào một hơi. Chiến thần cường giả và tồn tại trên cấp chiến thần, nhìn như là cách nhau có một bước. Nhưng nói về thực lực hoặc về địa vị thì xa quá nhiều. Một tồn tại trên cấp chiến thần hoàn toàn có thể sánh bằng một thành phố hơn 1.000 vạn người. Họ có thể nói chuyện ngang hàng với một quốc gia. Khảo nghiệm cấp bơn à? Chu Chính Vĩnh nhíu mày, bình thường không phải chỉ qua được khảo nghiệm cấp A là được sao? Suất quá ít. Dân cư Hoa Hạ Quốc nhiều, nên có nhiều người giỏi. Thường xuyên xuất hiện một hai thiên tài tuyệt thế. Trước kia một suất đã bị bên Hoa Hạ lấy đi rồi. Do đó nếu Hoa Hạ Quốc còn muốn cho thêm một thiên tài vũ giả nữa vào trại huấn luyện, phải nhận khảo nghiệm khó khăn rất cao. Cũng không có gì lạ. Dương Huy nói. U, V, K, W, W, M. Chu Chính Vĩnh gật gật đầu, được rồi. Vương gia ở Kinh Đô thì hy vọng sang năm xin một suất vào trại huấn luyện tinh anh. Họ nguyện ý bỏ ra 500 ước Hoa Hạ tệ. Vương gia Kinh Đô thì à. Sang năm sao? Dương Huy nhíu mày, liên minh hơn, rơm, V, và cực hạn vũ quán chúng ta cũng đã hợp tác lâu dài. Hàng năm liên minh hơn, rơn, đều có một suất. Vương gia tốt xấu gì cũng là một trong 9 gia tộc trung tâm trong hơn. Rơn. Liên minh. Sao không giành được suất thuộc về liên minh hơn? Rơn. Ấy nếu tranh được. Sao cần phải đi cửa sau? Chu Chính Vĩnh cười nói, trung tâm tập đoàn tài chính gia tộc có 9 nhà. Vương gia không tranh được cũng chẳng lạ. Dù sao trong hội nghị ngầm liên minh hơn. Rơn. Mấy đại tập đoàn tài chính của vài gia tộc phương Tây chiếm cứ ưu thế. Việc này khá phiền phức. Dương Huy lắc đầu nói, bình thường phải là tuần sát sứ mới có thể cho phép. 500 ước quả là số tiền rất lớn, nhưng chẳng biết có làm tuần sát sứ cảm động được không? Ngươi và Liễu tuần sát sứ có quan hệ không tệ mà. Vương gia cũng hy vọng thông qua ngươi mà chấp nối. Chu Chính Vĩnh cười nói. Con rể của Vương gia đúng là khác người, bán đứng cả lão bằng hữu rồi. Dương Huy không khỏi lắc đầu. Thiết thủ, nể mặt ngươi ta sẽ nói với Liễu Thúc. Ngươi cũng nên biết suốt vào trại huấn luyện tinh anh hàng năm rất ít. Các đại cường quốc, các siêu tập đoàn tài chính toàn thế giới đều như lan như hổ nhìn chằm chằm vào đó. Muốn đi cửa sau quả không phải việc dễ dàng đâu. Hiểu rồi, sau khi thành công, Vương gia cũng sẽ nhớ tới nhân tình của ngươi mà. Chu Chính Vĩnh nói. Vương Tuyền, đệ nhất gia tộc cả Hoa Hạ Quốc cũng là một trong 9 đại gia tộc của liên minh hơn, rơn. Chỉ là tập đoàn tài chính gia tộc nếu so với cực hạn vũ quán hoặc lôi điện vũ quán, vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao hai người sáng lập ra cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán là Hồng và Lôi Thần đều là các tồn tại mà các đại cường quốc phải kiêng kỵ. Họ đã là vô địch rồi giúp ta chuẩn bị một phi cơ chiến đấu. Ta muốn đi khu hoang dã. Xem La Phong một chút. Thuận tiện cũng nói cho hắn biết việc nhận khảo nghiệm cấp bơn. Dương Huy nói. Được, phi cơ chiến đấu sẽ chuẩn được bị xong ngay. Nhưng khảo nghiệm cấp bơn. La Phong mặc dù lợi hại, nhưng chẳng biết có thể thông qua được không. Chu Chính Vĩnh lắc đầu. Được rồi, ngươi trước hết điện thoại thông báo một chút cho La Phong, cũng xác định xem phương vị hắn hiện tại. Dương Huy nhắc nhở. Yên tâm đi, loại việc nhỏ này còn cần ngươi phải nói à? Chu Chính Vĩnh cười ha ha nói. Thành phố số 023, lúc này sắc trời đã tối, gió lạnh rít lên. La Phong đang khoanh chân với tư thế ngũ tâm hướng thiên tu luyện nguyên năng gen. Năng lượng vũ trụ đâu đâu cũng có từ năm thông đạo của ngũ tâm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Làm những tế bào toàn thân La Phong sớm đã đói vô cùng như đều đang hoan hô. Điên cuồng thôn phệ năng lượng vũ trụ chạy qua chúng. Bên trong tế bào, những sợi áp nhanh chóng chuyển hóa chúng thành nguyên năng gen. Sau đó năng lượng này nhanh chóng được các tế bào hấp thu. Cải thiện gen trong cơ thể với tốc độ rất chậm. Còn cả thân thể cũng đang trở nên mạnh lên dần dần với tốc độ cực chậm. Vù. Cảm giác toàn thân xương cốt. Cơ bắp. Từng tế bào đều hoàn toàn bão hòa. La Phong mới thở phù một hơi. Đứng thẳng lên. Tinh thần tốt gấp trăm lần. La Phong tu luyện xong rồi à. Nhanh ra đây ăn cơm chiều thôi. Thanh âm Trần Ca trong phòng khách truyền đến tới ngay đây. La Phong mỉm cười đi ra. Đám người trong phòng khách nhanh chóng ngồi xuống vòng tròn. La Phong cũng ngồi lẫn trong đó. Đám người vui tươi hớn hở cầm bình nước. Một vài miếng bánh bích quy. Thỏi đường năng lượng cao. Thậm chí còn cả mấy cục thịt đóng chân không nữa. Ba lô chúng ta cũng đã để không ít vật liệu quái thú rồi. Ta thấy